Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thần Bí Đại Ấn. Dương Mạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giờ phút này bản thân đang đứng tại một mặt vách đá treo leo bên trong nhô ra đài cao trên. Rời đất hơn 10 mét, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía dưới là thật dài hẻm núi, mà hạp cốc bên trong. Từng đầu thi tộc chật chội trước đi, đem toàn bộ hẻm núi chiếm hết. Nhìn xem bị bản thân chém giết đầu kia thi tộc, Dương Mạc không nhịn được vỗ vỗ trán. Đầu này thi tộc rõ ràng giống như là đứng ở đài cao trên duy trì trật tự. Giờ phút này nó bị bản thân chém giết, tức khắc hấp dẫn tới vô số đạo xanh mơn mởn ánh mắt. Dương Mạc vội vàng lật tay sờ ra thiên ảnh cháo, đem thân hình giấu đi. Những cái kia thi tộc ánh mắt mới rời đi, tiếp tục dọc theo hẻm núi trước đi. Những cái này liền là thi tộc. Những thứ đồ này rõ ràng liền là tử thi a, không có nửa điểm sinh cơ, chỉ là không có sinh cơ, thế nào còn có thể động? Tiểu Hắc đôi mắt sáng lên hồ nghi nói, tựa hồ không biết trước mắt nguy cơ. Tiểu Hắc sớm liền đối Dương Mạc trong miệng thi tộc hiếu kỳ không thôi. Rốt cục có thể vừa thấy. Đứng ở đài cao trên nhìn xuống hẻm núi, Dương Mạc cười khổ, bế quan mà thôi, thế mà bị mang vào thi tộc đại bản doanh. Có cổ quái a, lão đại, bên kia có chiến đấu ba động. Tiểu Hắc chỉ đông đảo thi tộc trước đi phương hướng. Hiếu Kỳ nói ra, Dương Mạc sờ ra địa đồ đối. Đúng, hình ảnh khác, khẽ gật đầu nói, đã rời xa lãnh chúa thành 7-8 ngàn trong. Cũng lại còn tại huyền hỏa lộ trên. Ngược lại là vì ta tỉnh không ít thời gian. Thu hồi địa đồ. Dương Mạc cũng nhìn về phía Tiểu Hắc chỉ phương hướng. Lắc đầu nói. Chắc hẳn là khác người tham gia khảo hạch bị vây công đi. Chiến đấu ba động không kém. Nhìn bộ dáng cường giả không ít. Hắc hắc. Lão đại. Chúng ta phản hắn nói mà đi. Rời xa nơi này đi. Dù sao thi tộc ta cũng thấy được. Tiểu Hắc cười khan nói. Dương Mạc khinh bỉ liếc Tiểu Hắc một cái. Nuốt cái viên kia thú hạch. Thực lực ngươi cũng đã võ giả cảnh. Lại nói ngươi cũng không phải là huyết nhục chi khu. Còn dùng sợ thi tộc. Lúc này vô số thi tộc hội tụ. Thi vương đều không có. Chính là Dương Mạc kiếm lấy xong giá trị tốt nhất cơ hội. Thế nào bỏ qua. Tiểu Hắc có thể không biết Dương Mạc dự định. Bất đắc dĩ nói ra. Lão đại a, ta lại sửa chữa chính một lần. Thế gian liền không có ta Hắc Viêm Hổ sợ đồ vật. Ta chỉ là cảm thấy chạy đi quan trọng. Dương Mạc lười nhác để ý tới Tiểu Hắc. Mi tâm tinh thần lực dũng động. Lôi hỏa lực đại thịnh. Lôi hỏa phần thiên. Trong phạm vi ngàn mét. Lôi hỏa tứ ngược. Tiếng tí tách bên tai không dứt. Trong khoảnh khắc, phía dưới chen chúc thi tộc nhóm liền bị trống rỗng ngàn mét. Dương Mạc thu hồi thiên ảnh cháo nhảy xuống, bước nhanh dọc theo hẻm núi lướt ra, lôi hỏa phần thiên thỉnh thoảng thi triển ra tới, một đường hướng chỗ sâu đẩy vào, hệ thống tinh linh, hái 3 cái huyền cấp võ ấn quả, sau đó liền các loại, chờ, ngưng tụ là địa cấp võ ấn quả, tinh thần quả cùng tu vi quả không cần phải để ý đến, nhượng nó một mực trưởng thành, Dương Mạc trong lòng thầm nói. Minh Bạch, ngươi cố lên, thật nhiều thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị a. Hệ thống tinh linh mừng rỡ nói ra, Dương Mạc mỗi thi triển một lần lôi hỏa phần thiên, liền có mấy trăm gần ngàn thi tộc bị oanh sát, mặc dù chỉ là cấp thấp thi tộc, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mỗi một kích đều có hơn ngàn song giá trị tới tay. Dương Mạc cảm nhận được tinh thần lực cường đại chỗ tốt, đổi lại trước kia. Cho dù bản thân võ vương cảnh thời điểm, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm diệt sát phạm vi lớn thi tộc. Liên tục thi triển hơn 10 lần lôi hỏa phần thiên, Dương Mạc uống một mai dưỡng hồn châu, đã đẩy vào hơn 10 trong, phía trước biến thành một cái xung quanh mấy chục trong thung lũng. Thung lũng một bên, dày đặc đám người hội tụ, chính gian nan ngăn cản thi tộc công kích, mà ở thung lũng trung tâm. Một đạo bạch quang lơ lửng tại cao 2-3 mét trên mặt đất, ngưng tụ là một mai quang cầu, tản ra làm cho người tinh thần chấn phấn khí tức. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía này quang cầu. Hồ Nghi nói, đó là cái gì? Coi lại người kia nhóm nơi hội tụ, trọn vẹn có hơn ngàn người, đều là toàn lực hướng thung lũng trung tâm phóng đi. Bất quá một mực bị thi tộc ngăn cản, không cách nào đẩy vào. Ở đó quang cầu phụ cận, hơn 10 đầu thi vương làm thành một vòng, lần lượt hướng quang cầu phát động công kích, nhưng thủy chung không cách nào đem quang cầu đánh phá. Thật đúng là kỳ quái. Những người kia muốn vọt tới quang cầu phía trước, mà thi tộc thì toàn lực ngăn trở. Ta đoán này quang cầu hẳn là đối với nhân loại hữu ích. Đối, đúng, thi tộc có hại đồ vật. Tiểu Hắc 10 phần khẳng định nói ra. Dương Mạc gật đầu, đột nhiên trố mắt nhìn, kinh ngạc nói, có hai phe đội ngũ ngựa ẩn tàng thân hình, chính hướng này quang cầu tiến đến, rồi giao tinh thần lực phía dưới. Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được, có hai nhóm người ẩn tàng thân hình, chính hướng quang cầu cẩn thận từng ly từng tí đi. Bất quá quỷ dị là, này hai nhóm người đều là sử dụng loại nào đó cùng loại thiên ảnh cháo bảo vật, đem thân hình hòa khí hơi thở thu liễm. Nếu không phải bản thân tinh thần lực cường đại, căn bản khó mà phát hiện. Quan sát chốc lát, Dương Mạc trố mắt nhìn, kỳ quái, này hai nhóm người sử dụng đều là thiên ảnh cháo. Cái này thiên ảnh cháo lại có lướt qua một cái một dạng tồn tại. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc không khỏi nghĩ tới này cổ quái thanh niên. Hắn cố ý lưu lại thiên ảnh cháo, nhưng mà giờ phút này bản thân lại thấy đến cùng thiên ảnh cháo một dạng tồn tại. Chẳng lẽ những cái này đều là hắn an bài? Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được thiên ảnh cháo bên trong cái kia hai nhóm người khí tức, lại không cách nào nhìn thấy bọn họ khuôn mặt. Cái này càng nhượng Dương Mạc hiếu kỳ, những cái kia đến tột cùng là người như thế nào? Đem ánh mắt rời về phía quang cầu, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động, mượn rồi giao tinh thần lực muốn đem quang cầu bên trong vật phẩm thấy rõ. Nhưng mà nhượng Dương Mạc thất vọng là, căn bản là phí công. Hơn 10 vị thi vương trấn thủ, một khi hiện thân chỉ sợ là một con đường chết. Thiên ảnh cháo ngược lại là không tệ. Dương Mạc âm thầm gật đầu, cũng là đem thiên ảnh cháo tế ra, chậm rãi hướng này quang cầu đi. Lão đại, những cái kia thi tộc một mực tại công kích quang cầu, nhưng ngươi có phát hiện không? Mỗi một lần công kích, ngược lại nhượng này quang cầu phát ra khí tức càng bỏ thêm hơn dồi dào. Tiểu Hắc nói. Dương Mạc lắc đầu, ta thực sự phục ngươi năng lực cảm ứng quá yếu. Này quang cầu rõ ràng là bởi vì thi tộc vẫn lạc mới có cái này biến hóa, mà cũng không phải là bởi vì thi vương công kích. Dương Mạc tiếp theo nói, 35 cấp tinh thần lực, nhượng Dương Mạc vô cùng rõ ràng cảm ứng được, mỗi đương một đầu thi tộc ngã xuống đất, này quang cầu liền sẽ cường hoành một phần. Ách, có đúng không? Hắc hắc, lão đại ngươi cũng biết, linh thú tinh thần lực vốn là không mạnh. Cái kia, ngươi hiểu, Tiểu Hắc lúng túng nói. Dương Mạc duy trì tốc độ trước đi, tại thi tộc trong đám xuyên toa, chạy thẳng tới quang cầu đi. Bản thân cũng muốn biết, này quang cầu trung tâm đến tột cùng là cái gì? Thế mà nhượng hơn ngàn người không sợ sinh tử chiến đấu hăng hái, càng nhượng hơn 10 đầu thi vương liên tục không ngừng công kích. Theo lấy khoảng cách tiếp cận, Dương Mạc sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị này hơn 10 đầu thi vương phát hiện. Một khi bị phát hiện, bản thân trừ phi thúc dục hạt châu lực lượng, nếu không khó chạy thoát vừa chết a. Đột nhiên, Dương Mạc biến sắc, vội vàng đem địa đồ sờ ra, chỉ gặp địa đồ thế mà nổi lên vô số đạo bạch quang, trong nháy mắt vọt vào quang cầu trong. Địa đồ có thể ghi chép cái này một đường giết địch tình huống. Thế nhưng là cho người ngoài ý muốn là, tại đây khắp nơi thi tộc trong sơn cốc, thế mà cũng xuất hiện dị biến. Tại Dương Mạc kinh ngạc bên trong, chỉ gặp trong địa đồ tuôn ra bạch quang chớp mắt đã tới, tràn vào quang cầu bên trong. Ngay sau đó, liền thấy kia quang cầu phá toái, lộ ra trong đó đồ vật. Vật kia vừa xuất hiện, chung quanh hơn 10 vị thi vương trong nháy mắt bị hắn mênh mông khí tức đẩy lui mấy trăm trượng. Mà nơi xa ẩn tàng thân hình hai nhóm người, cũng là trong nháy mắt bị chấn động đến hiện ra thân hình. Dương Mạc cũng giống như thế. Thiên ảnh cháo thế mà bị này quang cầu phá toái trùng kích chấn động đến mất hiệu lực. Bất chấp thân hình hiện ra, Dương Mạc nhìn chằm chằm vật kia. Chỉ gặp này là một cái lớn chừng bàn tay hư huyễn đại ấn. Dày đặc minh văn tại đại ấn trên không ngừng lóe ra. Dương Mạc cùng này hai nhóm người. Khoảng cách đại ấn khoảng cách không xê xích bao nhiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.